Hệ thống sâu ân ái. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài công kích của vị tiến sĩ kia trên Weibo còn không có hạ nhiệt. Tên của hai vợ chồng lại một lần nữa xuất hiện đầu bảng hot search. Các fan còn tìm hai bài gần đây nhất trên Weibo tổng giám đốc Thẩm so sánh với Weibo của ảnh đế Lương. Sau đó đều tỏ vẻ mình bị nhét cho đầy miệng thức ăn cho chó. Có người còn châm chọc nhắn vào bài của tiến sĩ Weibo. Ngươi ở trên mạng ảo tưởng tức giận đến dậm chân thì làm được gì? Hai vợ chồng người ta không phải là nên làm cái gì vẫn làm cái đó đấy thôi. Vì thế tiến sĩ kia lại phát một bài nữa. Tỏ vẻ tất cả đều là thủ đoạn marketing của hai vợ chồng. Cũng châm chọc nói. Hai vợ chồng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội marketing ở cuộc họp báo lần này đâu. Nhưng trên thực tế, Đằng Vân vừa ra mắt không lâu. Thẩm Úc Tiều có rất nhiều việc phải làm. Anh bận đến mức chân không chạm đất. Đừng nói là đến cuộc họp báo. Ngoại trừ một lần giải đường vào buổi sáng kia. Thẩm Úc Tiều đến thời gian gọi điện thoại cho Lương Trung Tuyền cũng không có. Các fan vốn dĩ còn chờ mong ăn kẹo đường trong cuộc họp báo không khỏi tiếc nuối. Trong phần đặt câu hỏi của giới truyền thông, còn có người nhắc đến vấn đề vì sao Tổng Giám Đốc Thẩm không đến cuộc họp báo với Lương Trung Tuyền. Các diễn viên chính khác và đạo diễn khi nghe thấy câu hỏi này đều nở nụ cười chế nhạo. Lấy độ hot hiện tại của hai vợ chồng. Bọn họ đã sớm nghĩ đến sẽ có người nhắc đến Tổng Giám Đốc Thẩm. Đồng thời tò mò quay đầu hướng ánh mắt nhìn Lương Trung Tuyền. Ảnh đế Lương còn tò mò hơn so với bọn họ. Cười nói, tính không đứng đắn của tôi đã ăn sâu vào lòng người như vậy sao? Còn cần Tổng Giám Đốc Thẩm đi cùng tôi sao? Nơi này là đoàn phim, cũng không phải lễ đường. Tổng Giám Đốc Thẩm không xuất hiện mới là bình thường. Phóng viên không thuận theo cũng không buông tha. Hận không thể đẩy microphone đến trước mặt ảnh đế Lương. Nhưng là trong chương trình thực tế, cảm tình của ngài và Tổng Giám Đốc Thẩm rất tốt. Cuộc họp báo này quan trọng như vậy. Vì sao một video chúc mừng của Tổng Giám Đốc Thẩm cũng không có? Lương Trung Tuyền vẫn lễ phép như cũ cười. Gật gật đầu với vị phóng viên kia. Bởi vì buổi sáng hôm nay tôi đã được chúc mừng trực tiếp rồi. Nam Thứ Phương Thư Nghiêm còn phối hợp phụ họa. Trêu chọc nói. Chuyện này fan CP chúng ta đều có thể chứng minh. Rốt cuộc buổi sáng sớm còn bị nhét một miệng thức ăn cho chó. Đại gia hi hi ha ha đem việc này nhanh chóng bỏ qua. Kéo chủ đề trở về bộ phim. Các fan thấy Tổng Giám Đốc Thẩm không xuất hiện, còn hơi mất mát trong lòng một chút, nhưng ngay sau đó lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Fan chân chính ăn kẹo đường của cặp đôi phu phu này không phải kiểu đáng yêu. Vốn dĩ là có quan hệ hôn nhân, cho nên sau khi tiếp nhận thiết lập của hai người, xem bất kỳ hành vi thân mật nào của hai người bọn họ đều cảm thấy là đương nhiên. Tuy vẫn như cũ kêu ngọt nhưng sẽ không mất lý trí như lúc đầu nhìn thấy bọn họ hôn nhau mà kêu a a a a, chỉ hiểu ý cười cười. Hưởng thụ loại cảm xúc gọi là sử dụng tiết kiệm mà dùng được lâu này. Nói là đầy CP thì không bằng nói là thích cách hai người bọn họ dành tình cảm cho nhau. Đại đa số đều tin tưởng trước kia hai vợ chồng chẳng qua là không muốn khoe ra. Cũng cảm thấy tức giận thay bọn họ đối với những hiểu lầm lúc trước. Nhưng đồng thời, yêu cầu đối với bọn họ cũng cao hơn. Lúc trước cũng có người đưa ra vấn đề. Từ trước đến nay Lương Trung Tuyền đóng rất nhiều phim điện ảnh. Tham gia rất nhiều cuộc họp báo như này. Tổng Giám Đốc Thẩm đều không có đi. Nếu ở thời điểm sau khi tham gia chương trình thực tế độ hot của hai người đang cao mà đi tham gia. Thì có phải là quá có vẻ cố tình hay không? Ngay cả khi fan tin tưởng. Nhưng những người khác có nguyện ý tin tưởng bọn họ không phải đang marketing hay không? Tuy cũng có không ít người cảm thấy rằng fan nghĩ thế nào cũng không liên quan gì đến hai vợ chồng. Nhưng phen với tâm lý mẹ chồng nàng dâu vẫn không khỏi lo lắng. Cũng may lần này Tổng Giám Đốc Thẩm không có tới. Tự nhiên cứ như vậy đập tan suy đoán lúc trước của mọi người. Nhưng mà, vị tiến sĩ kia lại không nghĩ như vậy. Hắn kiên trì cho rằng hai vợ chồng này cố ý hành động ngược hướng. Còn cố tình tác Thẩm Úc Tiêu. Nếu Tổng Giám Đốc Thẩm nhìn thấy Weibo của tôi, lựa chọn không tham gia họp báo, vậy cũng không cần thiết đâu. Việc nào ra việc đó, khắp nơi đều là marketing. Tuy cách hai người các ngươi thể hiện làm cay mắt người khác, nhưng dáng dấp vẫn là được. Coi như đang xem diễn hề cũng chưa chắc là không thể. Các fan đều bị ngôn luận cực phẩm của hắn làm cho tức cười. Phía dưới nhắn lại, ngươi cứ tính toán nhỏ mọn tiếp đi. Kiều Kiều của chúng tôi đi là vì lão công. Không đi khẳng định vì bận công việc. Người ta cũng không có thời gian xem Weibo của ngươi đây. Tôi thật sự phục đấy. Người này không phải là có thù với người lắm tiền thì cũng là kiểu người muốn được nổi tiếng thôi. Vì cái gì giống như chó điên cắn hai vợ chồng bọn họ không nhà chứ? Ban đầu xem, tôi còn rất thích tiến sĩ này. Nhưng hiện tại chỉ thấy hành vi của hắn thật sự quá điên cuồng. Tôi chỉ muốn biết, bọn họ có thật sự như vậy hay không thì có quan hệ gì với ngươi chứ? Kẻ rác rưởi cút đi. Không đúng, tôi nhớ rõ thời điểm Đằng Vân vừa ra thị trường. Tiến sĩ này còn nói ảnh đế lương không xứng với Tổng Giám Đốc Thẩm. Như thế nào đột nhiên lật mặt đổi bên rồi? Có lẽ do bình luận quá nghiêng về một phía. Hoặc có lẽ hắn cũng cảm thấy mình đang nói quá. Không lâu sau đó hắn liền xóa Weibo. Tin tức nhanh chóng thay đổi. Người này cũng nhanh chóng bị mọi người cho vào lãng quên. Không có phát sóng trực tiếp của hai vợ chồng tổng giám đốc. Một người thì cuối năm bận đến mức không có thời gian gọi điện thoại. Một người khác bay tới bay lui. Tham gia hai dự án tuyên truyền phim điện ảnh. Lại giống như những năm trước. Liền mặt cũng không thấy. Các fan lúc này cảm thấy không vui. Thậm chí còn cảm thấy hơi khổ sở. Tuy nói nếu hai người cứ luôn ở bên nhau thì không chân thật. Nhưng hai người cũng không thể gần như ở hai khung cảnh khác nhau như thế chứ. Các fan sôi nổi tràn vào Weibo của hai người cầu hai người bọn họ ở cùng nhau. Một lần phát sóng trực tiếp được chỉnh sửa biên tập thành 4 tập. Hiện tại mới chỉ phát 2 tập. Tuy rằng xem lại cũng thấy rất ngọt. Nhưng các fan xem phát sóng trực tiếp vẫn không nhịn được kêu rên. Vì sao một tháng lại trôi qua chậm như vậy? Thậm chí còn có người nhắn tin cho tổ tiết mục. Hy vọng bọn họ có thể đẩy nhanh tiến độ đổi mới tần suất quay một chút. Fan của cả ba tổ khách quý cũng nhau gửi lời nhắn. Số lượng tin nhắn tuyệt đối là vô cùng lớn. Nhưng tổ tiết mục chưa một lần trả lời. Trên thực tế, dựa theo thông lệ trước đây, thời gian phát sóng trực tiếp tiếp theo vừa lúc trùng thời gian với Tết M lịch. Tổ tiết mục vốn dĩ không muốn phát sóng đúng giờ, mà muốn đem kỳ phát sóng này sắp xếp thành một chương trình đặc biệt. Giống như muốn tách ra phân biệt thành ghi hình ba tổ khách quý đón năm mới. Tin tức này vừa ra, các fan như được đón Tết trước, mừng rỡ không thôi. Bởi vì chương trình đặc biệt là phối hợp với thời gian quay chụp với khách quý. Cho thời gian phát sóng trực tiếp của ba tổ khách quý đều không trùng nhau. Việc này liền khiến cho khán giả không chỉ muốn xem một đôi thật sự thoải mái. Rốt cuộc không cần xem một hồi lại phải nhảy sang phòng phát sóng khác xem. Trong ba tổ khách quý, buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên là hai vợ chồng Thẩm Lương có độ hot cao nhất. Nhân viên tập đoàn nhà họ Thẩm nhìn qua lịch phát sóng trực tiếp. Thiếu chút nữa cười thành tiếng. Đây còn không phải là thời gian tập đoàn nhà họ Thẩm họp thường niên hay sao? Vốn dĩ nếu quay chụp vào thời gian tập đoàn nhà họ Thẩm họp thường niên. Hai vợ chồng này thật đúng là sẽ bớt việc. Tuy nghĩ là vậy, nhưng năm nay có ảnh đế lương tham dự. Mọi người cũng vô cùng chờ mong. Hơn nữa lại có tổ tiết mục thêm củi quạt gió. Tin tức này rất nhanh nóng lên. Mọi người nhận được tin tức vốn dĩ rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh vị tiến sĩ nhiều lần xuất hiện dưới hot search của hai vợ chồng lại xuất hiện. Lời nói không khác gì những lần trước. Chỉ trích hai vợ chồng không còn lời nào. Một bên đáng thương cho tập đoàn nhà họ Thẩm. Trở thành vật hy sinh cho hai vợ chồng sâu ân ái. Một bên lại nói chẳng qua là mượn cơ hội để tuyên truyền cho công ty và phim điện ảnh. Có dấu vết marketing rõ ràng. Không hề có điểm mấu chốt. Các fan chế nhạo người này tự mình mâu thuẫn trong lời nói. Trong lòng cũng tự hỏi. Người này rốt cuộc là có thù gì với hai vợ chồng này mà cắn mãi không nhả. Internet có lưu lại lịch sử hoạt động. Tuy vị tiến sĩ này đã xóa Weibo. Tiểu Chu cha không ra. Nhưng đúng lúc ấy lại có một cư dân mạng ăn dưa đã chụp một bức ảnh. Đăng trong fan club. Mọi người vừa thấy, lập tức hiểu ra, hóa ra vị tiến sĩ trên mạng này xác thực là học chuyên ngành điện tử. Ở kỳ chương trình thực tế thứ hai, Tổng Giám đốc Thẩm dẫn theo mấy người Hàn bảng mạch điện. Tất cả người xem đều tung hô hắn lợi hại, lại gọi hắn là lão đại. Người này chẳng qua là xem xong thấy tức giận, vì thế liền đăng đàn chỉ trích trên Weibo. Tỏ vẻ Hàn bảng mạch điện chỉ là kỹ năng cơ bản. Bất kỳ sinh viên chính quy ngành khoa học và công nghệ nào cũng có kỹ năng này. Có lẽ bởi vì bản thân có bằng cấp cao. Lại sau khi tham gia chương trình thực tế được không ít người tung hô săn đón. Bởi vậy sau khi phát Weibo, giữa những hàng chữ liền có cảm giác ưu việt và có thái độ khích thường đối với những lời khen ngợi quá mức dành cho Thẩm Úc Tiều. Vì thế liền bị một ít fan tuổi không lớn tràn vào công kích. Lúc trước Lương Trung Tuyền chuyên tâm đóng phim. Thời gian còn lại cơ hồ là không xuất hiện nhiều. Fan phần lớn đều là fan phim truyền hình và fan sự nghiệp. Thiên về lý trí nhiều hơn. Nhưng sau khi chương trình thực tế xuất hiện, lưu lượng của hắn bành trướng. Đồng thời số lượng fan cũng lớn mạnh. Cũng có nhiều fan không lý trí. Một số cô gái đã quen chạy theo lưu lượng, khi nhìn thấy có người biểu đạt bất mãn, lập tức không nhịn được tràn vào công kích bằng những lời nói thô tục. Vị tiến sĩ kia trước nay chướng mắt các minh tinh chỉ biết bán rẻ tiếng cười, nhưng lại kiếm được rất nhiều. Bị fan tràn vào công kích thì lại càng thêm phẫn nộ. Lúc trước chỉ một lần nói ảnh đế Lương chỉ là một con hát. Không xứng với Thẩm Úc Tiều. Hiện giờ ghi hận cả sang Tổng Giám đốc Thẩm. Cũng có không ít phần tử tri thức từng cùng tham gia chương trình truyền hình với hắn đi theo xếp hàng giúp hắn nói chuyện. Đây là vụ fan tự mình kéo anti-fan điển hình. Trong fan club đào được thông tin như thế cũng không trực tiếp phát ra ngoài. Mà chụp hình gửi cho Tôn Duệ. Tôn Duệ nhìn xong cũng một lời khó nói hết. Độ hot mang đến lợi ích nhưng đồng thời cũng luôn có một ít ảnh hưởng bất lợi. Chuyện này đều rất bình thường. Nhưng lần này Lương Trung Tuyền lại thật sự đắc tội với một nhân vật khó chơi rồi. Có một số phần tử tri thức bằng cấp cao không quyền không thế. Nhưng lời nói của bọn hắn lại có thể khiến nhiều người tin phục. Đối phương lại còn tập kế được một đám đồng sự. Hiển nhiên có ý định cắn chặt không nhả. Tuy rằng hiện tại không thể tạo ảnh hưởng gì quá lớn đối với anh Lương. Nhưng nếu cứ như thế mãi, nhân duyên trên con đường sự nghiệp của anh Lương nhất định sẽ bị đánh bại. Cậu ta bất đắc dĩ thở dài. Người như vậy rất khó dây vào. Nếu như tìm hắn yêu cầu xóa bài, nói không chừng còn bị hắn cắn ngược một cái. Biện pháp duy nhất chính là dùng thủy quân đàn áp lại. Lại còn không thể ép quá phận. Bằng không sẽ bị người nhìn ra. Lương Trung Tuyền từ lúc lên xe đã thấy cậu ta thở ngắn than dài hơn 10 phút. Không nhịn được giơ tay gõ gõ ghế dựa cậu ta. Chấm, được rồi, thiếu niên, thở dài quá nhiều nhanh già. Còn không phải chỉ là anti-fan thôi sao? Trước nay anh cũng không thiếu. Tôn Duệ, Nhưng mà lần này không giống. Nếu là muốn cứng rắn so đo, chúng ta sẽ bị đuối lý. Lương Trung Tuyền, vậy, anh đi xin lỗi là được chứ? Không được, Tôn Duệ vội vàng nói. Hiện tại đã xé rách mặt rồi. Lời nói của hắn đã quá phận. Phen còn thay chúng ta xé phản bác không ít. Không thể xin lỗi nếu không sẽ làm phen thất vọng buồn lòng. Trừ khi có một người cùng lĩnh vực với hắn thay chúng ta phản bác. Bằng không trên cơ bản không có cách nào. Anh Lương, anh có quen biết vị khách quý nào ở chương trình không? Lương Trung Tuyền, cái gì ngôi sao cơ? Xem ra là không biết. Tôn Duệ phiền lòng nhìn màn hình di động một cái. Lại thở dài mạnh một hơi. Mà đương sự ảnh đế Lương lại hoàn toàn không để ý lắm. Đừng nhìn mấy thứ đồ đó nữa. Trang điểm một chút đi. Chuẩn bị phát sóng trực tiếp rồi. Tiểu Vương ở bên cạnh như tỉnh mộng. Lấy bông dặm phấn ra. Lập tức muốn nhào về hướng Lương Trung Tuyền. Nhưng lại bị ảnh đế Lương vội ngăn cản. Anh không cần dặm lại trang điểm. Anh là nói cậu ta. Em xem mắt cậu ta có quầng thâm rồi kìa. Em cũng không cần. Tôn Duệ bất đắc dĩ cười cười. Lại không có ai xem em. Hả? Lương Trung Tuyền nhướng mày. Trợ lý Chu cũng không xem em sao? Tiểu Vương hắc hắc nở nụ cười. Mặt Tôn Duệ đỏ lên. Không phải. Em. Lương anh Lương. Em. Lương Trung Tuyền như cũ vẫn không chút nào để ý. Không phải sao? Đầu heo. Gọi điện cho em hóa ra không phải là hắn à? Tôn Duệ vô cùng hối hận vì để cho Tiểu Vương nghe di động hộ trong một lần mình bận. Cậu ta sớm nên nghĩ tới. Tiểu Vương mà biết thì tất cả mọi người xung quanh đều biết. Ảnh đế Lương biết. Khẳng định Tổng Giám Đốc Thẩm biết. Tổng Giám Đốc Thẩm biết. Trợ lý Chu khẳng định cũng sẽ biết. Lương Trung Tuyền ở bên cạnh còn cười. Yên tâm, anh không nói cho người khác biết đâu. Nhưng là Tổng Giám Đốc Thẩm lại không phải là người khác. Tôn Duệ hoàn toàn không tin lời hắn nói. Nghẹn khuất nói. Anh Lương, anh quá nhiều chuyện. Tiểu Vương không hiểu. Không phải hai người các anh đều đã xác định quan hệ rồi sao? Còn sợ bị người khác biết. Tôn Duệ, chúng ta không có. Tiểu Vương nở nụ cười hiền từ như mẹ già. Sùng nịnh nói. Anh không có. Anh không có, Tôn Duệ hoàn toàn đã quên chuyện về tiến sĩ kia. Ngược lại chuyên tâm giáo huấn Tiểu Vương. Đúng lúc này, tổ đạo diễn gửi tin nhắn đến nói chuẩn bị mở camera. Bên trong xe người đại diện và trợ lý đang không đứng đắn lập tức nghiêm chỉnh ngồi. Lương Trung Tuyền buồn cười nhìn hai người bên cạnh còn nghiêm túc hơn cả mình. Chậm gì gì mở microphone, đeo tai nghe lên. Khi chấm sáng đỏ trên camera lóe lên một cái, cậu lấy di động ra, nhìn hình ảnh đối diện, lập tức nở nụ cười như một con Satsuma. Khoai tây, gọi khoai tây, nghe rõ trả lời. Tổng Giám Đốc Thẩm vừa xuống máy bay chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Vì thế đối mặt với camera hừ lạnh một tiếng. Làm người xem cảm thấy anh căn bản khinh thường hành động ấu trĩ như vậy của ảnh đế Lương. Khán giả vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp vừa định chê cười bọn họ chuẩn bị lật xe. Liền nghe thấy Tổng Giám Đốc Thẩm nói. Khoai tây nghe được, khoai lang có chỉ thị gì, cách chương.